Tôi coi các người như anh em. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xưa coi trọng chữ tín. Nhất ngôn cửu đỉnh lại cộng thêm thiết lập của Bạch Thành Chủ. Đỗ Cửu đã đồng ý ở bên Hắc Thành Chủ nhất định sẽ không đổi ý. Y vốn định nhân cơ hội này dò hỏi Hắc Thành Chủ ngọn nguồn của cổ cùng với làm sao để nuôi nó sống lại. Về chuyện hai chân của hắn, cho dù y không đồng ý lời tỏ tình thì chỉ đứng trên lập trường bạn bè trong lòng y cũng tò mò. Còn có sơ hở hắn để lộ ra trong lời này càng khiến y không thể không nghĩ nhiều. Đương nhiên bản thân Đỗ Cửu cũng rất tò mò. Cảm thấy nguyên nhân ban đầu y không cảm nhận ra được ai là Tần Cửu Chiêu có liên quan rất lớn tới quan hệ giữa Hắc Thành Chủ và Nguyên Hòa Đế. Nhưng Hắc Thành Chủ đã quá mệt mỏi rồi. Chỉ nói một tiếng cảm ơn đã ôm y hôn mê bất tỉnh ngay. Đỗ Cửu bị dọa sợ. Hoàn hồn lại mới khẽ thở phào. Giây phút đầu Hắc Thành Chủ rủ xuống khiến tim y đập lỡ mất một nhịp. Cho dù là bản thân y hay là Bạch Thành Chủ y đang diễn thì đều luống cuống trong chốc lát. Dã chính nhân thử, đối Vu Bạch Thành Chủ giá duy nhất đích hảo hữu, tha thị phi thường khán trọng đích, tự nguyên kịch tình ngôn, đàn ấu thời na nhất thứ tùy thủ đích cứu mệnh tri ân. Tha nhất trực lao ký tại tâm, hậu lai nhận xuất Hắc Thành Chủ hậu, thậm chí chủ động cân tha tương thức bảo trì liễu thư tín lai vãng, tại chi hậu đích võ lâm minh chủ bỉ đấu chung. Hữu gia thâm liệu ấn tượng, vưu kỳ tại Hắc Thành Chủ triển kỳ xuất đối võ học siêu cường đích giải thiên phú hậu. Canh thị dẫn vi chi kỳ, hữu thời hầu chi kỳ giữ tình nhân chi gian chỉ xoa nhất khóa bản. Kịch tình chung Hắc Thành Chủ nhất tâm đầu thân triều đường. Tương na khóa bản bát đáo liễu nhất biên, Bạch Thành Chủ thử dã nghị nhiên quyết nhiên trảm đoạn liễu tha giá biên đích khóa bản. Vu thị lưỡng nhân đáo kịch tình kết thúc dã chỉ bảo chỉ liễu chi kỳ quan hệ, giá nhất thứ. Tác vi Tần Cửu Chiêu đích Hắc Thành Chủ chủ động tiên nhất bộ tương na khóa bản giá liễu khởi lai. Chỉ oạt khanh mai tiến đẳng thành vi Bạch Thành Chủ đích Đỗ Cửu đạp thượng khứ, hiện tại tha hiển nhiên thành công liễu. Đỗ Cửu dĩ nhiên mại xuất đệ nhất bộ. Nhất thứ cứu mệnh tri ân tiện nhượng Bạch Thành Chủ đối tha đặc biệt đối đãi. Thành liễu chi kỳ hảo hữu hậu. Canh thị liên chỉnh Bạch Vân Thành đô tự nguyện giao đáo liễu Hắc Thành Chủ thủ chung. Tuy nhiên na thời đối tha lai thuyết võ đạo dĩ kinh bài tại đệ nhất. Kỳ tha câu thị luy chuế. Tha tương tổ bối chuyện hạ lai đích Bạch Vân Thành giao cấp Hắc Thành Chủ đả lý. Giã khả đối kỳ đích tín nhậm. Sở dĩ giá nhất thứ. Nhãn khán Hắc Thành Chủ nhân tha tao thụ thử kiếp, tha hữu như hà bất đáp ứng. Đỗ Cửu tiểu tâm phù chư Hắc Thành Chủ tương tha bình phóng đáo sàng thượng. Não tử lý phiên lai phúc khứ tử tế tương tha chi tiền đích hành vi tích liễu nhất biến. Xác định một hữu thập ma băng nhân thiết đích địa, tài khinh thư liễu khẩu khí. Thuận thủ án thượng Hắc Thành Chủ đích mạch, phiến khắc hậu, thâm thâm chứ khởi liễu mi. Dĩ tha sở đồng đích y lý, giá hoàn toàn tự thị nhất phó mệnh bất cửu hỷ đích mạch tượng. Nhược bất thị tương tín Hắc Thành Chủ bất hội nã tự kỷ đích tính mệnh khai ngoạn. Tha tất nhiên hữu yêu tâm liễu, đối cổ tha bất liễu giải, bất cảm loạn lai, chỉ hào phóng hạ Hắc Thành Chủ đích thủ. Bang tha tương na trang liễu bán tiệt cổ trùng đích lưu ly bình cân dược bình thu khởi lai. Nhiên hậu tại sàng biên tọa hạ lai đẳng tha tỉnh. Hắc Thành Chủ tịnh một hữu thụy đắc ngận cửu, bất đáo bán thời thần tiện tỉnh liễu quá lai, tranh khai nhãn khán đáo sàng biên phủng chứ thư sách phiên khán đích Đỗ Cửu. Vị ngữ tiên, vô hạn hảo văn, tẫn tại tấn giang văn học thành Đỗ Cửu nhãn tình tuy khán chứ thư, dã xuất thần lai lưu ý tha. Lập thời giác sát đáo tha đích hô hấp biến hóa, phóng hạ thư khán khứ, chính đối thượng Hắc Thành Chủ đích kiểm, tứ mục tương đối. Mặc danh đích, tâm lý thăng khởi nhất ti quẫn bách, hữu hữu nhất ti noản nhiên, khả hảo ta liễu, tha di khai mục quang, thượng tiền tương tha phù khởi, Hắc Thành Chủ thần bạn ý áng nhiên, tự nhiên nhiên địa đáp thượng tha đích thủ, hữu nhĩ tại bằng thủ chứ, tự thị tái hảo bất quá, Đỗ Cửu tâm lý đích quẫn ý canh thịnh liễu, hạnh hảo tha nhất hướng một thập ma biểu tình, bất phạ bị khán xuất lai. Đạm đạm đao, như thử tiện hảo, đốn liễu đốn, ngã thuyết quá, Tòng kim vãng hậu nhĩ đích sự tự thị ngã đích sự. Cáo tố ngã, chí vu cáo tố tha thập ma tự thị bất dụng đa thuyết. Hắc thành chủ ý liễm liễu liễm, thán tức liễu nhất đạo, dã hảo, tha thuận thế ác trụ liễu đỗ cửu đích thủ. Khán chư tha thâm tình khoản khoản, ngã ký tâm duyệt vu nhĩ, tự cai thản thành tương, nhĩ chi đạo đích, ngã đô cáo tố nhĩ. Đỗ cửu kiểm thượng đích thanh lãnh khoái banh bất trụ liễu. Bất chi đạo thị bất thị thác giác. Tha tổng giác đắc na thản thành tương thuyết đích biệt hữu ý vị. Hắc thành chủ giã chi đạo hảo tự thu. Kiểm sắc nhất chính. Đạo. Kỳ thật ngã bổn tính lý. Đương kim nguyên hòa nhị tự giã bổn cai thị ngã. Đỗ cửu giá hạ bất dụng banh biểu tình liễu. Kiểm thượng tự nhiên nhiên lộ xuất chấn kinh chi sắc. Hắc thành chủ giá ý. Tha cánh nhiên thị hoàng đế, tha tài thị chân đích nguyên hòa đế, hiện tại đích nguyên hòa đế thị giả đích, hắc thành chủ khán xuất tha sở, vi vi diêu đầu, đồng thời bất phong sấn cơ giữ đỗ cửu thập chỉ giao ác. Tịnh phi như thử, đương kim thị chân, bất chi bạch huynh khả chi đương kim sinh mẫu, đỗ cửu đạo, dĩ cố huệ thái hậu, mạc phi giá giã thị giả đích, hắc thành chủ điểm đầu. Chính thị gia mẫu, giá, đỗ cửu hồ đồ liễu, thái hậu thị chân đích, hiện tại đích nguyên hòa đế giã thị chân đích, hắc thành chủ hữu thiết tha giã thị hoàng đế, mạc phi, kỳ thật đương niên gia mẫu sở sinh tịnh phi độc tử thị song thai. Quả nhiên, thị liễu, như quả thị song bào thai tự thuyết đắc thông liễu, hắc thành chủ hòa nguyên hòa đế đô thị tiên hoàng đế đích tử, đô thị hoàng tử, sở dĩ. Nhân vi thị song thai tha nhất khai thủy tài một biện biệt xuất tần cửu chiêu thị thùy, hắc thành chủ cân nguyên nhất đích căn bổn bất tượng a. Biệt thuyết song thai, tự thị dị mẫu huynh đệ đô thuyết bất thượng. Hắc thành chủ kế tục vi tha giải hoặc, đương niên hình thế sở bách. Già mẫu bất đắc dĩ chỉ tương ngã nhị nhân chi nhất tống xuất hoàng cung, ngã dĩ cố đích dưỡng mẫu giữ gia mẫu thị trí giao hảo hữu. Tha thiện y. Tiến cung tham vọng gia mẫu thời trần xuất liễu song mạch. Gia mẫu đương thời sử cảnh kham yêu. Giá song thai nhược thị long phượng hoặc song phượng tự nhiên hóa giải, nhược thị song long. Đỗ cửu điểm đầu biểu kỳ đồng. Tại giá thế giới hoàng thất như quả đàn hạ song tử thị vi bất cát. Tự toán bất hội xử lý điệu nhất. Giá thiên nhiên thất khứ liễu tranh vị đích tư cách. Thị dĩ gia mẫu tiện giữ dưỡng mẫu thương nghị xuất liễu nhất bạn pháp. Tiên nhượng dưỡng mẫu trang tác hữu dựng, nhiên hậu tại khoái sinh sản thời lưu tha tại cung trung tác bạn. Hữu thiết kế tố xuất lưỡng nhân đồng thời sinh sản đích giả tượng. Vạn nhất sinh hạ thị song tử, tiện lập khắc bão tẩu nhất cấp dưỡng mẫu. Hắc thành chủ vì vì đạo lai, mục quang lạc đáo hư không sử. Tự hồ khán đáo liễu đương thời đích cảnh tượng quả bất kỳ nhiên. Gia mẫu đản hạ liễu song tử. Vi phạ tiết ngoại sinh chi, thậm chí liên khán đô một hữu khán nhất nhãn tiện bão tẩu liễu kỳ trung nhất. Thậm chí bất chi thùy thị huynh thùy thị đệ, bão tẩu đích thị nhĩ, đỗ cửu mục quang phục tạp, thùy hắc thành chủ cánh nhiên hoàn hữu giá dạng đích thân thế. Tâm trung ám đạo nan quái tha hội nhất tâm tẩu chiều đường. Thập ma cân nguyên hòa đế nhất như cố, quân thần tương hợp, lưỡng nhân chỉ phạ tảo tự nhận thức. Tha tự thuyết, đàn khán nguyên hòa đế chẩm ma giã bất tượng tại thập niên tiền tự chi đạo tại giang hồ trung ám hạ bố trí đích dạng tử. Tha tại hắc thổ thành đích giá đoạn thời nhật, giữ nguyên hòa đế tiếp xúc đích giã bất thiếu. Tha tự nhận tàu quá giá ma đa thế giới khán nhân đích nhãn quang hoàn thị chuẩn đích. Nguyên hòa đế hiển thị na chủng lãng trương dương đích khoát đạt tính cách. Tuy nhiên khán chứ hoa hoa công tử liễu ta, vi nhân hoàn thị thập. Chính phái, đích, giá chủng bàn căn thác tiết đích âm mưu thủ đoạn, giã chỉ hữu tố xuất thí phụ sát huynh thượng vị đích hắc thành chủ tố đắc xuất lai liễu. Tuy nhiên hiện tại khán lai giá phụ huynh tịnh phi chân đích phụ huynh. Nhiên hắc thành chủ diêu đầu, bất, bị lưu hạ đích tài thị ngã. Ân, đỗ cửu ngạc nhiên, nhĩ khả ký đắc đương niên ngã cứu nhĩ chi sự. Hắc thành chủ nhãn lý lộ xuất đạm đạm đích ý. Tự hồ khán đáo đỗ cửu biến kiểm ngận hữu ý. Đỗ cửu đương tức thu liễm liễu biểu tình. Lược vô nại đích khán liễu tha nhất nhãn. Tự nhiên ký đắc. Na niên bạch thành chủ bát tuế. Hoàn viễn một hữu hiện tại giá bàn lãnh diện lãnh tâm. Chính thị kê hiềm cầu bất ái đích niên kỷ. Nhân vi thái quá điều bí. Bị bạch thành chủ huấn liễu nhất đốn. Tiểu nam tử hán tự giác thất liễu diện tử. Phiên tường ly ra xuất tẩu liễu. Biệt khán tha niên kỷ tiểu. Chủ ý khước ngận đại. Nhất lộ bào đáo thành ngoại. Đáo liễu tam xóa lộ khẩu. Tiểu tiểu tàng đáo liễu nhất lượng tại trà liêu hiết cước đích mã xa lý. Cánh nhiên tùy trừ mã xa đáo liễu hắc thổ thành. Bạch thành chủ nhất trực tại gia trung mai đầu luyện võ. Kỷ hồ một hữu chiêm nhiễm quá thế sự. Căn bổn bất chi đạo tha giá phó hữu tiền gia công tử đích đả phẫn nhất nhân xuất môn hội ngộ đáo thập ma. Tiến thành tàu quá lưỡng điều nhai hậu tự bị nhân tranh thượng liễu. Nhiên hậu tiện bị na ta nhân phái xuất cân tha nhất dạng đại đích tiểu hài tử xử liễu phiến kỹ mê vựng quải tàu. Na chi giá nhất mạc kháp xảo bị ngoại xuất cuống nhai đích hắc thành chủ cư lâm hạ khán đáo liễu nhãn lý. Phái thủ hạ tương tha cứu liễu hồi lai. Bất quá bạch thành chủ tỉnh lai hoàn một vấn xuất hắc thành chủ đích thân phân. Hắc thành chủ tiện hữu sự cấp thông thông tẩu liễu. Hiện tại, hắc thành chủ đương thời tịnh phi hồi đáp bất liễu, thị vô pháp hồi đáp. Tha tổng bất cân nhất tố bất tương thức đích ngoại nhân biểu tha thị hoàng tử. Tha đương thời hoàn bất thị hắc thành chủ. Tự nhiên dã bất thuyết tha thị thành chủ chi tử liễu. Bất quá tha vấn giá thị thập ma ý. Nan đạo đương thời cứu tha đích tịnh bất thị tha. Hắc thành chủ đạo, kỳ thật ngã giữ nguyên nhất. Nga, hiểm ta vong liễu thuyết. Nguyên nhất tiện thị chân chính đích hắc thổ thành thành chủ. Đương nhiên, hiện tại thị hoàng đế. Đỗ cửu tự nhiên phối hợp hữu kinh nhạ liễu hạ. Ngã giữ nguyên nhất tòng đồng sự khởi tiện chi đạo các tự đích thân phân. Gia thượng ngã môn kỷ hồ đồng nhật đồng thời tại đồng nhất thất xuất sinh. Đối ngoại tự tố xuất thân cận đích dạng tử. Dưỡng mẫu mỗi niên trí thiếu hữu tam thứ đái nguyên nhất nhập cung lai tiểu trụ. Đỗ cửu chú mi. Na giá dạng khởi bất thị hội bị nhân phát giác. Tất cánh lưỡng hài tử đắc nhất mô nhất dạng. Bất quá chuyển niệm đáo hiện tại đích hắc thành chủ cân nguyên nhất đích dạng mạo. Lai đường sơ lưỡng vị mẫu thân khẳng định tố liễu thập ma. Hắc thành chủ vi tha giải hoặc. Dưỡng mẫu giá dạng tố. Thị cố ý vi liễu đả tiêu hoàng cung trung kỳ tha phi tần đích sai. Tất cánh giá thế thượng một hữu bất thấu phong đích tường. Đường sơ đích sự tố đích ẩn bí thì ẩn bí, thái quá xảo hợp. Nan miễn nhạ nhân hoài nghi. Chí vu dạng mạo, tha hốt nhiên lạp chứ đỗ cửu đích thủ phóng đáo tự kỳ kiểm thượng. Hàm đạo, nhĩ sai sai, ngã cân nguyên nhất, thủy tố liễu cải biến. Vô hạn hảo văn, tẫn tại tấn giang văn học thành quả nhiên tố liễu thập ma. Đỗ cửu hạ ý thức tại hắc thành chủ kiểm thượng mạc tác. Xác nhận dịch dung đích ngân tích. Giang hồ trung hội dịch dung đích bất thiếu, đề đáo dịch dung. Tối tiên đáo đích thị thất sát giáo. Vưu kỳ thất sát giáo giáo chủ. Nhất thủ dịch dung thuật xuất thần nhập hóa. Chí kim vô nhân chi hiểu tha đích chân thật thân phân. Nhược bất thị hắc thành chủ xác thật bất hội võ. Tha đô hoài nghi giá thần xuất quỷ một đích thất sát giáo giáo chủ thị tha đích lánh nhất trọng thân phân liễu. Tha tòng hạ ba mạc đáo kiểm giáp. Tái tòng ngạch đầu đáo tị, vãng hạ nhãn tiểu chứ lạc đáo thần thượng, giá tài phản ứng quá lai, sĩ mâu đối thượng hắc thành chủ ý doanh doanh đích song nhãn. Tấn tốc trừ hồi liễu thủ, nhĩ căn thuấn gian thoan hồng, đỗ đại linh thanh thuần sử nam thành chủ cửu biểu kỳ tha hữu điểm. Giá thị điều hí ba, thị ba, cách trương.